Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, Hắc hồn giới. Trúc Lãnh minh chủ, cái này ta cũng không nguyện ý, không phải ngươi quá kém, mà là ta đã có thê tử, sẽ không làm loại phản bội này sự tình đến. Lâm Hiên cự tuyệt Trúc Lãnh minh chủ hy vọng, chợt trầm giọng nói, ta biết ngươi ý tưởng là cái gì. Không phải là vì làm bên người tu luyện suy nghĩ, muốn cái cường đại hậu đại, nhưng nói thật ta lần này không phải đi chịu chết, ta có bản thân biện pháp để giải quyết. Kỳ thực có thể nói, Trúc Lãnh minh chủ ngươi không cần yêu cầu mình nghiêm khắc như vậy. Chính ngươi làm đầy đủ, không cần thiết ngay cả mình cũng kính dâng đi ra ngoài. Có đôi khi quá mức, ngược lại đối với mình tu hành bất lợi. Trúc Lãnh minh chủ nhìn Lâm Hiên kiên định ánh mắt, chợt thật sâu thở dài. Vậy được rồi, là ta rất đường đột. Kỳ thực ta cũng có ý nghĩ của mình. Ta không có người thân, muốn lưu lại điểm huyết mạch xuống. Ngày nào đó ta chết trận, ít nhất lưu vài phần huyết mạch ở đây. Cái ý nghĩ này là được, nhưng ít ra muốn chọn mình thích. Lâm Hiên nghĩ xuống, mới lên tiếng, mà không phải mạnh mẽ tuyển chọn cái huyết mạch không tệ. Như vậy đối với mình tu hành bất lợi, ý niệm trong đầu không thông, rất dễ dàng dậm chân tại chỗ, mạnh mẽ kết hợp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khó chịu. Nếu vẫn muốn, tự nhiên đối với mình tu hành bất lợi, đây là ta giúp các ngươi làm được bia đá trắc nghiệm. Chỉ cần là hắc hồn yêu đưa tay dò xét, sẽ bị bại lộ ra chân thân đến. So với các ngươi trước đó dùng bia đá trắc nghiệm đều phải tinh chuẩn nhiều. Lâm Hiên mã thượng, nói sang chuyện khác, đem một khối bia đá màu tím vứt ra. Đây là hắn thông qua tử thủy tinh chế tạo ra thạch bi. Đủ để có thể kiểm tra đo lường đến những thứ kia hắc hồn yêu linh hồn. Vật này có khả năng kiểm tra đo lường đi ra. Trúc Lãnh minh chủ tới ngay hứng thú. Bởi vì bọn họ kiểm tra đo lường không tới đoạt xá hắc hồn yêu. Cho nên bây giờ lòng người bàng hoàng. Đối với chung quanh đồng bạn dễ dàng sản sinh hoài nghi. Hôm nay Lâm Hiên mang ra cái này bia đá màu tím. Chẳng phải là liền có thể giải quyết xuống việc này. Ừ, tuyệt đối có khả năng kiểm tra đo lường ra được. Lâm Hiên thấp qua một chiếc nhẫn chữ vật. Nói ra, trong này có không ít bia đá trắc nghiệm. Có thể cung cấp cho các ngươi dùng. Hoặc là đưa cho còn lại liên minh sử dụng. Hắn trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến biện pháp như thế, nếu hắn từng cái phân bộ chạy tới, còn không cấp mệt chết, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ phải kiểm soát một lần. Vậy hắn còn không điên, chỉ là lên đường cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian. Đây thật là rất cảm tạ ngươi, bất quá chúng ta tại đây có thể không có gì thù lao, nàng cảm thấy rất là xấu hổ. Tại đây có thể còn sống cũng không tệ, cái gì phong phú đan dược. Hoặc là bảo vật gì, thực sự là ít đến đáng thương, duy nhất đem ra được, phỏng chừng chính là vũ trụ thần kiếm, nhưng nàng không có khả năng nhường ra đi, đây là bọn hắn che chở minh chi bảo, Trúc Lãnh minh chủ là không có khả năng nhường ra đi, trừ phi Lâm Hiên thành vì bọn họ minh chủ, tuyển chọn bảo hộ cái này phản hồn liên minh, như vậy nàng không nói hai lời mã thượng nhượng lại, không được cần gì thù lao. Có khả năng giúp đỡ bọn ngươi là được. Lâm Hiên trầm giọng nói. Qua một thời gian ngắn. Đến lúc đó rất có thể cần các ngươi phải hỗ trợ. Chuyện gì? Cứ việc nói ra. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Trúc Lãnh minh chủ hai mắt tỏa sáng nói. Cái này tạm thời còn chưa tới thời gian. Lần sau khi trở về. Liền rất có thể dùng đến các ngươi lực lượng mà thế quật khởi. Lâm Hiên cười cười. Hắn theo như lời chính là các loại phải phá vỡ hắc vụ bích chướng. Nhất định phải dùng đến bọn họ lực lượng. Chỉ là hiện tại bát tự đều không phải một cái. Tự nhiên còn chưa tới thời gian. Cái này Trúc Lãnh minh chủ chứng kiến Lâm Hiên thập phần có lòng tin. Nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Nói hỏng mất lại sợ đả kích Lâm Hiên. Đâu có. Lại sợ Lâm Hiên rất tự tin. Trong lòng nàng là nhận định Lâm Hiên khó có thể thành công. Tuy là nàng rất hy vọng Lâm Hiên có thể thành công. Được, không cần nói nhiều. Thời gian không nhiều lắm. Ta phải rời đi trước. các người nhiều chú ý một ít. Lâm Hiên không có chờ lâu, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Trúc Lãnh Minh chủ thật sâu thở dài. Lâm Hiên cũng tâm ý đã quyết, chỉ có thể đứng dậy làm hắn rời đi. Tại Lâm Hiên sau khi rời khỏi, bên trong trưởng lão cũng lắc đầu. Cuối cùng vẫn là không có để lại Lâm Hiên. Nhưng nghĩ tới Lâm Hiên muốn đi tìm vũ trụ chi thư, trong lòng phần kia tiếc hận càng lúc càng lớn. Không ai tin tưởng Lâm Hiên có thể thành công. Chỉ hy vọng hắn biết khó mà lui. Bọn họ nghĩ như thế nào, Lâm Hiên cũng không để ý tới. Mới hơi khoảng cách xa một chút, hắn liền ném ra hắc hồn yêu pho tượng. Thân ảnh lóe lên liền chui vào bên trong. Sau đó cực kỳ lớn đảm mà hướng hắc hồn yêu tổng điện bay đi. Căn bản không cần ẩn nấp cái gì thân ảnh. Chính là như vậy thô bạo. Quả nhiên hành động đơn độc mới phải thoải mái nhất. Không cần phải lo lắng những chuyện gì. Như vậy mới có thể làm dễ làm chuyện. Quá nhiều người. Chính là nhiều người tay tạp. Chuyện này trừ hắn ra, những người khác căn bản làm không được. Cho nên chỉ có thể từ hắn thân lực thân vi. Hiện ở trước đó hướng hắc hồn giới, thời gian hẳn là còn có thể tới kịp. Lâm Hiên điều khiển cái này hắc hồn yêu nhanh chóng bay đi hắc hồn giới. Hắc hồn giới liền là linh hồn vị diện khu vực trung tâm. Hắc hồn yêu dày đặc nhất khu vực, phải là dựa theo địa vị đến xem. Cơ bản chẳng khác nào tinh thần vũ trụ như vậy. Có vô số cường hãn hắc hồn yêu tụ tập ở chỗ này. Bởi không được có thể sử dụng cái gì linh chu, chỉ có thể tuyển chọn chậm rãi phi hành đi. Đang phi hành rất lâu sau đó, hắn rốt cục đi tới một người trong đó căn cứ điểm. Tại đây cùng trước đó chỗ thâm uyên địa ngục như nhau, chính là một tương đối phồn hoa hành tinh. Chỉ là tại đây cũng không có giam giữ có người tu luyện. Cũng không phải ít hắc hồn yêu ở chỗ này hoạt động, hoặc là ở chỗ này tu luyện. Tại đây thì có một khỏa vũ trụ chi tâm mảnh vụn. Chỉ có vũ trụ chi tâm mảnh vụn hành tinh mới có hắc hồn yêu đợi ở chỗ này. Nhìn chi chít hắc hồn yêu, Lâm Hiên thở dài. Còn lại liên minh không biết tình huống gì. Chỉ là phản hồn liên minh nói cũng không đủ nhét kẽ răng. Đang học lấy vong hồn thần tôn ký ức sau khi biết cơ bản phía trên thế lực lúc, có thể nói nghe được đều làm người cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không có đợi quá lâu thời gian, đi tới nơi này hành tinh truyền tống chỗ truyền tống ly khai. Nếu phi hành nói, không biết phải phi hành bao lâu mới có thể đến hắc hồn giới. Tại liên tục truyền tống nhiều cái hành tinh sau khi, hắn rốt cục đi tới hắc hồn giới khu vực này. Mới vừa tiến vào khu vực này, chứng kiến liền không phải ít tản ra vũ trụ chi lực hành tinh. Mỗi khỏa bên trong hành tinh bộ phận cũng vây quanh có một khối vũ trụ chi tâm mảnh vụn. Nếu ở bên ngoài cách rất xa mới có một có vũ trụ chi tâm mảnh vụn hành tinh nói, nơi này chính là cực kỳ dày đặc khu vực. Cơ hồ khắp nơi đều là vũ trụ chi tâm mảnh vụn, hoàn toàn bị sử dụng. Mang mắt nhìn đi, mỗi hành tinh trong đều là chi chít hắc hồn yêu. Nhưng chúng nó tu vi cũng không tính cao, hoàn toàn là chỗ tại trong tu luyện. Có thể nói tại đây chẳng khác nào tu luyện tràng chỗ. Đại bộ phận cường hãn hắc hồn yêu đều là từ nơi này bồi dưỡng ra. Thật đáng sợ. Hoàn toàn là đem vũ trụ chi tâm cấp cắt đi ra không biết nhiều ít khối. Sau đó bồi dưỡng hắc hồn yêu. Nếu đám này hắc hồn yêu cũng giết đi qua, chúng ta sinh mệnh vị diện sợ là phải xong đời. Lâm Hiên chứng kiến những thứ này trên hành tinh hắc hồn yêu, nội tâm cảm thấy một trận sợ. Chưa xong còn tiếp. Convert by Kinh Killer. Hết chương.